Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, chương 306, Thần Châu chương cuối. Xuân đi thu đến, đảo mắt lại là một năm. Vô luận thời gian thế nào lưu chuyển, Thần Châu đại địa vẫn như cũ là Thần Châu đại địa. Chưa thay đổi mảy may, nếu nói có thay đổi, chỉ sợ hẳn là Thần Châu thế lực cách cục. Giờ đây Thần Châu bên trên, một phương thế lực như sao chổi đồng dạng vùng dậy. Nó quang mang đã lấn át Đông Hải những cái kia cổ lão đế thị bộ tộc. Đế các, giờ đây Thần Châu bên trên, không ai không biết, không người không hay một phương đỉnh tiêm thế lực. Thần Châu Nam Hoang địa phương, đế các vi tôn, cho dù đối mặt những cái kia Đông Hải cổ tộc, đế các cũng không sợ hãi. Nghe nói lúc đó đế các chủ đích thân dẫn người tiến về Đông Hải phong thị nhất tộc, nhưng lại thuận lợi mang về phong thị nhất tộc chí bảo. Không gian thần băng, dám cùng những cái này Đông Hải cổ tộc khiêu chiến, có thể nghĩ mà biết đế các thực lực nội tình mạnh. Phong thị nhất tộc một nhóm, trong lúc nhất thời, đế các danh tiếng chấn động Thần Châu đại địa. Hơn nữa, vị kia đế các chủ cũng là đã dẫn phát thế lực khắp nơi chú ý. Nghe nói, vị này đế các chủ cực kỳ trẻ tuổi, thế nhưng thực lực lại cực kỳ khủng bố. Cho dù là đối đầu Đông Hải cổ tộc tộc trưởng cũng có được sức đánh một trận. Theo đế các tiếng tăm ngày càng biến lớn, vị này trẻ tuổi đế các chủ tiếng tăm cũng là truyền khắp Thần Châu đại địa. Thanh danh của hắn đã không chỉ vẻn vẹn cực hạn tại thế hệ trẻ tuổi. Giờ đây vị này đế các chủ đã chính thức bước vào Thần Châu cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Trong bất chi bất giác, vị này như sao chổi vùng dậy người trẻ tuổi cũng thành thời đại này cốt chỉ hướng gió. Nguyên nhân chính là đế các tiếng tăm dần dần tại Thần Châu đại địa bên trên lan truyền ra. Nguyên cớ, viễn độ đất hoang, mộ danh tới trước gia nhập đế các người, có thể nói là chỗ nào cũng có. Đế các cũng bởi vậy càng binh hùng tướng mạnh, máu mới không ngừng xung doanh phương này tân đản sinh đỉnh tiêm thế lực. Đi qua một năm này phát triển, đế các đã đi vào quỹ đạo. Vô luận là điều lệ chế độ, vẫn là liên quan hệ thống, đều đã rũ phát hoàn thiện. Một phương này Thần Châu đại địa tân sinh đỉnh tiêm thế lực tại phát triển không ngừng, sinh cơ bừng bừng, tương lai có hy vọng. Đế các, độc tôn tại Nam Hoang địa phương, tổng bộ thiết lập tại trong Nam Hoang trung tâm khu vực Ma Sơn bên trên. Đi qua một năm nhiều thời gian lắng đọng, đế các uy danh truyền xa. Thêm nữa vị kia rất có sắc thái truyền kỳ đế các chủ chính là tại nơi này tòa Ma Sơn vùng dậy, tiến tới xưng bá thiên hạ. Bởi vậy, giờ đây, tòa này Ma Sơn đã trở thành Nam Hoang bên trên thánh địa. Đế các chủ từ nơi này vùng dậy, tại Nam Hoang viết truyền kỳ, tiến tới danh chấn Thần Châu đại địa. Sự tích của hắn đã sớm tại Nam Hoang bên trên lưu truyền ra đến. Thậm chí, rất nhiều người đều là người chứng kiến. Nói tóm lại, đế các hết thảy đi vào quỹ đạo. Tuy nói đây là một tòa tân đản sinh đỉnh tiêm thế lực, thế nhưng nó đã đầy đủ bá chủ thực sự tư thái. Không người dám can đảm khiêu khích. Ma Sơn làm đế các tổng bộ, đồng dạng cũng là Nam Hoang thánh địa. Giờ đây Ma Sơn quy mô càng lớn, từng đầu khí thế hùng vĩ sơn mạch ở đây hàng dọc phân bố, tựa như cự long chiếm cứ, lưng núi dao động trên lưng. Rộng rãi cung điện đứng sừng sững, từ xa nhìn lại, kiến trúc thành đàn, một mảnh vàng son lộng lẫy cảnh, như một phương thiên cung hạ xuống phàm trần, làm người không ngờ lòng sinh hướng về ý. Giờ phút này, Ma Sơn phía trước vạn tầng trên cầu thang, một nhóm thân ảnh chính giữa yêu nhã 10 bậc mà lên. Ma Sơn làm Nam Hoang thánh địa, hơn nữa đế các chủ liền tại Ma Sơn bên trên tu hành. Bởi vậy, để tỏ lòng kính ý. Tiến về Ma Sơn là không thể đủ ngự không phi hành. 10 bậc mà lên một chuyến này thân ảnh đều là nữ tử, dẫn đầu nữ tử, dáng người thướt tha, lăng ba vi bộ, la miệt sinh trần, khí chất siêu nhiên, nàng giống như quần tinh vây quanh vầng trăng bị vây quanh tại phía trước. Phong thái động lòng người cái kia một đôi mê người thu thủy cắt đồng từ. Phong tình vạn trùng, mị huệ vô cùng, cho dù đơn giản nhìn một chút, liền để cho người ta ánh mắt khó mà rời đi. Nữ tử này giống như là vưu vật trời sinh. Nữ tử này tự nhiên chính là Lạc U U. Trời sinh mị cốt, một cái nhăn mày một nụ cười liền có thể hồn siêu phách lạc. Giờ đây Nam Hoang cùng chủ đế các độc tôn chư thế lực đạt được chỉnh hợp, Yêu Tông thuộc về đế các, chính là một phương thánh giả thế lực chi nhánh. Lạc U U tự nhiên cũng là đế các một thành viên. Hôm nay, Lạc U U đi tới Ma Sơn, nàng muốn đến xem. Rất nhanh, Lạc U U bước lên Ma Sơn. Như thế cô gái xinh đẹp bước lên Ma Sơn, tự nhiên rất dễ dàng trở thành tiêu điểm chỗ tồn tại. Rất nhiều nam tử hừng hực ánh mắt tụ vào mà đến. Các chủ, xuất quan không có, Lạc U U đối với một vị tuần tra vệ sĩ dò hỏi. Không. Vệ sĩ hồi một tiếng, liền rời đi. Nghe vậy, Lạc U U không ngờ từ cười nhạo cười, liền là xuất quan, lại như thế nào? Giờ đây hắn đã cao quý đế các chủ, chính là thần châu bên trên một phương đỉnh tiêm thế lực người cầm lái. Lúc này không giống ngày xưa, hai người khoảng cách quá lớn, giờ đây cho dù gặp mặt, chắc hẳn cũng không dễ dàng như vậy đi. Nhớ tới năm đó ở Nam Hoang di tích cổ thời gian, Lạc U U xinh đẹp nụ cười trên mặt càng đắng chát. Thời gian trôi qua quá nhanh, thế sự cũng biến đổi quá nhanh. Trong nháy mắt, thành tựu của hắn, nàng chỉ có thể ngửa mặt trông lên, cười khổ. Lập tức Lạc U U liền một mình tại đế các bên trong chẳng có mục đích du lịch đi. Trên đường đi, rất nhiều nam tử ánh mắt đều hội tụ tại trên người nàng, tràn đầy ái mộ ý, bất quá lại không người dám tùy tiện lên trước đáp lời. Lạc U U danh tiếng, bọn hắn tự nhiên nghe nói qua, toàn thân mị thuật có thể làm người vô hình trung biến chất trầm luân. Loại này vưu vật, đồng dạng nam tử thế nhưng là không dám tùy tiện tới gần. Càng mỹ nhân, nơi nơi càng nguy hiểm. Lúc này, trong đám người, một đạo thanh sam thân ảnh quỷ dị hiện lên. Sau đó, hắn lại hướng thẳng đến Lạc U U đi đến. Ha ha, ca môn, cái này yêu nữ thế nhưng là rất nguy hiểm. Nếu là trầm luân biến chất nàng mị thuật, chỉ sợ đời này tu hành liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không cần thiết bởi vậy tự hủy tương lai a. Một vị trẻ tuổi liền vội vàng tiến lên kéo thanh sam thân ảnh, thiện nhắc nhở. Thanh sam thân ảnh bước chân một bước, có chút cổ quái mà liếc nhìn vị này lôi kéo hắn cái này vị trẻ tuổi. Vậy mới bế quan một năm, như thế nào đi ra? Đế các người rõ ràng liền hắn cũng không nhận ra. Bất quá cái này cũng chẳng có gì lạ. Trong năm đó, có quá nhiều người mới gia nhập đế các, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, thì sợ gì làm mỹ nhân trầm luân. Thanh sam thân ảnh cười cười, lập tức hướng thẳng đến Lạc U U đi đến. Thấy thế, một bên người đều là nhịn không được lắc đầu. Gia hỏa này thật sự là phong lưu liền mệnh cũng không cần a. Loại nguy hiểm này nữ nhân rõ ràng cũng dám dây vào. Mỹ nhân, tối nay đêm trăng, cùng ta cùng uống một chén thế nào? Thanh sam thân ảnh thân pháp cực kỳ quỷ dị, bước chân nhẹ bước ở giữa. Sau một khắc, hắn liền đã đi hiện tại Lạc U U trước mặt, cười nói, nghe được lời này, một bên không ít đều là giật mình, lập tức không ngờ nở nụ cười. Gia hỏa này nói chuyện cũng thật là đủ trực tiếp, chỉ là đêm trăng mời Lạc U U uống rượu, điều này có thể sao? nhìn lên trước mặt thân ảnh quen thuộc. Lạc U bước chân dừng lại, run lên nửa ngày, lấy lại tinh thần, nàng nở nụ cười xinh đẹp, nói, tốt lắm, nghe vậy, trong chàng mọi người đều là nháy mắt mắt choáng váng, điều này cũng quá hạnh phúc a. Trung vực, Y Thánh Tông, như là thế ngoại đào nguyên Y Thánh Tông bên trong. Hoàn toàn yên tĩnh cảnh tượng, giờ phút này, tại Y Thánh Tông cái kia một phương đủ mọi màu sắc huyễn lệ dược điền bên trong. Một đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp ngay tại khom người tại nghiêm túc hái thuốc. Nàng vòng eo tinh tế, nhẹ nhàng vừa nắm, xoay người thời điểm hiển lộ đường cong, cực kỳ mê người. Lúc này, bóng hình áo trắng xinh đẹp bên cạnh một mảnh dược liệu trên mặt đất. Không gian một cơn chấn động, sau đó một đạo thanh sam thân ảnh quỷ dị hiện lên. Hắn lười biếng nằm ở tại bên trong, hai tay gối lên sau gáy, trong miệng chính giữa nhai nuốt lấy một gốc dược thảo, tựa hồ hương vị không hề tốt đẹp gì, làm cho hắn không ngờ nhếch miệng, phát giác được một bên động tĩnh. Bóng hình áo trắng xinh đẹp khẽ giật mình, lập tức lấy lại tinh thần, trợn nhìn người tới một chút, tức giận nói, mau đứng lên, người đem dược liệu đều ép hỏng, lãng phí dược liệu là đáng xấu hổ. Khục khục, thanh sam thân ảnh xấu hổ cười cười, lập tức đứng dậy, nói tiếp, muốn về Gia Mã Đế Quốc sao? Qua một thời gian ngắn, ta chuẩn bị đi trở về. Bóng hình áo trắng xinh đẹp mỹ mâu lấp lóe, nhìn chằm chằm thanh sam thân ảnh nhìn nửa ngày, lập tức đi tới bị người sau áp đảo dược liệu bên cạnh. Nàng ngồi xổm người xuống, đem áp đảo dược liệu đỡ lên, còn nói thêm, nơi này rất tốt. Nghe vậy, thanh sam thân ảnh nhẹ cười cười, cũng không cần phải nhiều lời nữa, thân ảnh lại quỷ dị biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua một bên. Giờ phút này, bóng hình áo trắng xinh đẹp đứng dậy, mỹ mâu nhìn về phía thanh sam thân ảnh biến mất địa phương. Mỹ mâu hơi sẫm, trong miệng lẩm bẩm, trở về, lại có thể thế nào đây? Đông vực, Đại Tần Đế Quốc, sông Tần Hoài bờ, Tần Hoài cảnh đêm, làm Tần Đế đô nhất là chứ danh cảnh điểm. Mỗi khi đêm đến phía sau, nơi này chính là người đông nghìn nghịt, sông Tần Hoài bên trong, thuyền hoa rằng rạc, mỹ nhân như vẽ, chốc chốc có từng trận tiếng đàn truyền đến, gột rửa nhân tâm, sông Tần Hoài bờ, nổi danh nhất danh kỹ, liền loại nhìn Uyển Nhi, bất quá về sau nhìn Uyển Nhi bị một vị trẻ tuổi cứu đi. Hơn nữa đạt được công chúa điện hạ chiếu cố, giờ đây nàng đã lại không thuộc về loại này pháo hoa nơi chốn tục truyền nói. Lúc đó vị kia cứu đi nhìn Uyển Nhi người trẻ tuổi chính là giờ đây đế các chủ. Giờ đây tại Tần Hoài bên bờ, loại này truyền ngôn mọi người đều biết, hơn nữa bị rộng rãi làm lan truyền lấy. Đế các chủ, giờ đây Nam Hoang chi chủ, đối với loại này tồn tại trong truyền thuyết, cho dù là một tia liên quan tới hắn sự tích, đều sẽ bị vô hạn khuếch đại. Huống chi liên quan đến loại này chuyện tình gió trăng, tổn thương khúc đàn, yêu mỹ nhân, Tần Hoài dưới ánh trăng đêm đổ máu. Lúc đó tùy ý cử chỉ, giờ đây, đã tại sông Tần Hoài bên bờ lưu lại một đoạn mọi người đều biết cứu mỹ nhân giai thoại. Tối nay, lại là đêm trăng tròn. Nhìn Uyển Nhi cũng đi tới sông Tần Hoài bên cạnh, một phương thuyền hoa bên trên, nhìn Uyển Nhi tao nhã mà ngồi, trăng sáng treo cao, ánh trăng bao phủ thân thể mềm mại của nàng, trước người nàng bày biện một chương cổ cầm, nàng cái kia thon dài 10 ngón tại dây đàn bên trên kích thích, duyên dáng làn điệu lập tức tại dưới ánh trăng nhộn nhạo lên, khiến cho tháng này đêm không ngờ nhiều mấy phần nhu tình. Tuy nói nàng đã sớm đã rời xa thuốc lá này tiêu nơi trốn, nhưng là mỗi tháng đêm trăng tròn, nàng đều sẽ tới cái này đối trăng đánh đàn một khúc. Bởi vì năm đó, chính là tại dạng này đêm trăng, người kia đem nàng mang rời khỏi thuốc lá này tiêu nơi trốn. Đồng thời cho cuộc sống nàng muốn. Nàng biết, người kia chính là giờ đây thần châu bên trên thanh danh hiển hách đế các chủ. Đó là nàng mong muốn mà không thể tồn tại. Lấy thân phận của nàng, chỉ sợ đời này đều khó mà lại gặp nhau. Bởi vậy, nàng mỗi tháng đều sẽ tới cái này đánh đàn một khúc, để biểu đạt trong lòng cảm kích. Thuyền hoa tại sông Tần Hoài bên trong phiêu đãng, tùy ý đồ vật, nhìn Uyển Nhi tại nghiêm túc đàn tấu. Mỹ diệu âm phù tại dưới ánh trăng nhảy lên, trăng tròn treo cao, ánh trăng phản chiếu ở trong nước. Từ xa nhìn lại, nguyệt hạ mỹ nhân, thuyền hoa đánh đàn, cái kia một màn, như một bức tranh, nhìn Uyển Nhi cũng không biết. Giờ phút này, tại cái kia thuyền hoa đỉnh chóp, một đạo thanh sam thân ảnh chính giữa lười biếng ngồi ở nơi đó. Một bên nghe gin, một bên uống rượu, gió mát trăng sáng, tự do tiêu sái. Cái này một khúc, mãi cho đến đêm khuya, mới kết thúc, nhạc hết người đi. Thanh sam thân ảnh uống cạn cuối cùng một ngụm rượu, lập tức đứng dậy, liếc nhìn phía dưới thướt tha bóng hình xinh đẹp phía sau. Hắn nhẹ cười cười, lập tức thân ảnh liền quỷ dị biến mất. Là thời điểm, nên đi Trung Châu. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.